Ngôi sao sáng nhất, chương 63, bánh macaron vui vẻ. Góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng thơm ngon của bản thân, Amu thoải mái rời bàn nhanh chóng xách cặp đi học. Hôm qua cô đã huấn luyện rất vất vả nên sáng nay cô tự thưởng cho mình một hộp bánh macaron. Amu cũng không phải là một người quá hào đầu ngọt, nhưng cô cũng không ghét. Việc bản thân mua loại bánh này cũng không phải vì thích không thôi, mà còn có một phần là vì công việc nữa. Vivia đã báo với cô buổi tuyển chọn người đại diện quảng cáo cho nhãn bánh macaron Colorful Funny được xác định. Hình như còn có vòng nêu cảm tưởng khi ăn loại bánh ngọt này. Điều đấy làm cho cô cảm thấy mình hơi thất thế thì phải, nếu như chưa từng ăn thì không thể có được cảm xúc chân thật và những lời chia sẻ chân thành. Cô không muốn lên nói dối qua loa để được nhận công việc này nên đã cố gắng thử cảm nhận về loại bánh mà rất nhiều phái nữ yêu thích nè Yumi. Cậu nghĩ sao về miếng bánh này? Đút vào miệng cô bạn mình, ngồi lắng nghe cảm xúc của Yumi. Không phải là cô không thử ăn, cô thử rồi nhưng Amu chỉ cảm thấy rằng nó có vị ngọt thanh nhã. Độ mềm dẻo cũng rất tốt, kem tươi ở bên trong được đánh đều. Có thêm chút vị sô-cô-la hoặc trà xanh tùy theo loại, nói chúng là ăn khá ngon. Nhưng để nói cảm tưởng có thể thu hút người xem thì cô chắc rằng như vậy là không đủ. Cần một cái gì đó thú vị hơn, có tổng cộng là 3 vòng thi. Tất nhiên là Imagination Stage là vòng được đánh giá nhiều điểm nhất. Nhưng quảng bá bên ngoài và cách người đại diễn tham gia các chương trình khác nhắc đến loại macaron này một cách yêu mến cũng là một loại quảng bá chỉ. Trình diễn và nhảy múa không thôi thì chưa đủ, chưa kể đến việc phong cách của cô không mấy thích hợp cho loại bánh mang tên Funny này. Nhãn bánh cô chuẩn bị đi thử là một nhãn bánh đại chúng khá nổi tiếng, mang phong cách nhí nhảnh và vui nhộn. Nói cách khác, từ ngay điểm khởi đầu cô đã mất đi lợi thế nhiều so với những người khác, còn sao nữa. Quá tuyệt vời, mềm mềm ngon ngon, ngọt từ bên trong mà thơm đậm ra bên ngoài. Nói sao nhỉ, nó giống như là món quà của tự nhiên. Nhìn mặt tớ đi, không phải là nó tươi lên lúc nãy rồi sao? Đây chính là loại bánh mà mọi người con gái đều yêu thích. Macaron Colorful Funny, không chỉ màu sắc bắt mắt, mà giống như còn có ma thuật khiến người ăn trở nên vui vẻ không ngừng à. Amu, cậu thật tuyệt vời, giống như bị đánh kích thích. Yumi kích động nêu cảm xúc của mình ra làm cho Amu phải bật người về sau nhiều bước. Có cần phải dữ dội vậy không? Tất nhiên rồi, cậu không hiểu đâu, đây chính là món báu vật đối với con gái đấy. Tớ tưởng là báu vật dành cho những người thèm ăn như cậu chứ. Amu, cậu thật là ác, đùa giỡn với nhau trong lớp học. Nghe xem lời nhận xét của Yumi giúp cho cô có rất nhiều điều đáng chú ý. Không ngờ một miếng bánh nhỏ thôi lại có thể khiến cho bạn của cô trở nên điên cuồng đến vậy. Làm thế nào để bộc lộ ra sự ngon ngọt và đáng yêu đặc trưng của món bánh tròn này? Hơn nữa còn không được để mất đi sự quý phái và bản chất trưởng thành của sexy romance. Đây là một thách thức lớn đối với cô lúc trước để kết hợp năng động với quý phái giữa Summer Paradise và brand của mình. Amu đã phải làm liều thực hiện một diamond play theo phong cách tinh nghịch và sôi nổi. Nhưng nó cũng nhờ một phần may mắn mà thành công. Điều đó khác hoàn toàn với tình cảnh lúc này. Yo, đang ăn bánh ngọt à? Từ phía ngoài nhóm của Ryuto chào hỏi. Bọn họ với tay tới bốc lấy một vài chiếc bánh macaron rực rỡ. Nhìn chúng cứ như là những dải cầu vồng xinh đẹp tỏa sáng vậy. Lấp la lấp lánh như thể có phép thuật. Thật kỳ diệu o oa, ngon thiệt. Săn cảm thấy vui sướng khi cắn miếng bánh. Quả nhiên hương vị của loại bánh này rất được ưa chuộng dù có cần quảng cáo hay không. Nếu không phải Macaron Colorful Funny muốn kiếm sự tươi mới mà chỉ chọn các idol mới debut thì chắc là cô và Megumi sẽ không có cửa đâu. Quả nhiên là bánh Macaron vui vẻ trong truyền thuyết mà. Không chỉ một mình Săn mà cả Ryuto cũng như bay bổng lên thiên đường. Cả khuôn mặt giống như không tự chủ nở một nụ cười thật tươi. Đây chính là ma thuật của loại bánh nhỏ đáng yêu này, bánh macaron vui vẻ. Cậu mua mà không biết gì sao Amu? Kendo và Yuichiro thì có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. dù sao bọn họ cũng không quá hảo ngọt, nhưng đúng là khi ăn thì cũng khá ngon. Bánh macaron của Colorful Funny là một nhãn bánh kẹo rất được ưa chuộng qua nhiều thế hệ. Lúc trước nó còn được nữ hoàng của giới idol AOI làm đại diện qua. Hương vị không những tuyệt vời, mà nó còn làm người khác hạnh phúc. Loại bánh này được mọi người yêu thích và đặt cho nó một cái tên gần gũi là bánh macaron vui vẻ. Bởi vì nó đem lại niềm vui cho mọi người. Vậy đấy, hề, vậy sao, bánh macaron có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc sao? Ngạc nhiên khi nghe mọi người rất hiểu biết nói về loại bánh này. Amu một lần nữa cầm một chiếc bánh lên đặt vào mồm. Lần này cô không cố gắng đi tìm hiểu hương vị và thành phần của nó nữa, đơn giản. Chỉ cần thưởng thức mà thôi. Thứ phép màu mà bọn họ nhắc tới qua từng vị ngọt thấm theo đầu lưỡi tới dạ dày. Vẽ ra một đường cong ma thuật đủ loại màu sắc bao bọc quanh người. Ngon thật. Lần này cuối cùng thì Amu cũng đã hiểu. Hương vị của loại bánh này không cần phải lý luận và tìm hiểu sâu xa. Đây không phải là một món ăn phức tạp cần người thưởng thức phải đi sâu vào nghiên cứu. Macaron vui vẻ đơn giản chỉ là mang lại hạnh phúc thông qua nét tinh tế của nó, đem lại niềm vui qua đầu lưỡi. Chỉ cần cắn và cảm nhận, để cho kem tươi và sô-cô-la tan đều trong đầu lưỡi. Phần vỏ bánh xốp mềm cắn ngon ngọt đưa linh hồn lên một tầng cao thăng hoa. Có vẻ tớ đã hiểu được lý do vì sao loại bánh này lại có tên kỳ diệu vậy. Rồi ủa, cơ mà, khoan, sao mà mới đây mà đã hết rồi? Nhìn vào phần má còn cộm cộm ra bên ngoài. Rõ ràng mấy tên ngốc kia đã ăn hết những chiếc bánh còn lại. Đặc biệt là Yumi, mồm cậu ấy phồng lên to nhất. Ôi trời ơi, đám ham ăn hầy. Thật là không chịu nổi bọn cậu. Hôm nay đám bọn cậu luyện tập tới tối đúng không? Có cần tớ tới test lần cuối không? Amuo, hôm nay cậu rảnh nhỉ? Ryuto cũng có thể nói là như vậy. Tầm 8 giờ là mình có thể tới. Kiểm tra lại tình hình sức khỏe của bọn cậu một chút và tổng kết là xong. Ngày mai biểu diễn buổi sáng phải không? Amu bọn này biểu diễn từ sáng tới chiều. Mặc dù là biểu diễn đường phố nhưng cũng nhờ chỗ quen biết nên cũng có một khoảng sân trống khá rộng. Nơi đấy cũng thường diễn ra mấy buổi biểu diễn như vậy nên khá đông người qua lại xem biểu diễn. Kendo vậy sao? Tốt quá! Hôm nay nhớ luyện tập chăm chỉ đấy. Tớ có việc phải đi rồi, Amu lại đi nữa sao? Nhớ phải dành nguyên hôm chủ nhật cho bọn tớ đấy. Yumi biết rồi mà. Yumi, cậu cũng luyện tập đi nha. Bye bye. Amu đứng dậy, cầm lấy sách vở cất vào trong cáp. Cô nhanh chóng bước ra khỏi lớp chạy nhanh về nhà. Tiết sau là giờ tự học vậy nên cô đã sớm xin phép thầy cô cho về trước để còn chuẩn bị cho buổi cạnh tranh giành quyền đại diện nhãn bánh Sakuraba. Megumi, chuẩn bị được thi đấu lại với cô rồi. Lần trước tôi còn chưa phải là một idol thật sự. Nhưng bây giờ chúng ta đã đứng ngang hàng. Tôi sẽ tỏa sáng hết mình. Hinamori Hime sẽ không thua. Cách chương.